Chương 642, Di Nệ Gẳng vs. Di Nệ Gẳng, 13, canh thứ 2. Một đột. Thụ giới hàng lâm vào thời khắc này, một đạo âm thanh, cũng là vang lên ở xạ sủ kẻ na tu tá có thể tử này to lớn thân ảnh bên cạnh, kim quang lấp lóe, một đạo thân ảnh xuất hiện là nạ rủ tổ chắp tay trước ngực, trong nháy mắt, vô số cây cối, ở đại địa chấn động, từ đại địa chi hạ tuân ra, hướng về phía trước nhào tới tuy nhiên. Đối mặt vẫn thạch nổ xuống to lớn trùng kích lực, cây cối, trong nháy mắt đã bị phá hủy dô y tuy nhiên, bất luận phá hủy bao nhiêu, sau một khắc, đều là có càng nhiều cây. Cối tuân ra ngăn cản này to lớn trùng kích lực có xạ sủ kẻ sở xạ nủ chống đối, hiện tại, lại có nạ rủ tổ thụ giới hàng lầm chống đối, cố nộ hạ sáu xích dương trận cũng là ở đằng kia không ngừng chấn động bên trong, chậm rãi, khôi phục lại dô y nhìn thấy tình huống như vậy. Nạ rủ tổ không khỏi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nguyên bản ở vẫn thạch nổ xuống thời điểm. Nạ rủ tổ nhanh chóng tránh địa phương là bầu trời, không ngừng lấp lóe, thăng trên ngàn nở mẹ tở, mấy ngàn mét trong trời cao, ở không trung. Quay mắt về phía vẫn thạch nổ xuống trùng kích lực cũng là nhỏ rất nhiều thế nhưng, ở không trung, nạ rủ tổ cũng là nhìn thấy cổ nổ hạ tình huống. Này đã bay lên 6 xích dương trận cũng là chấn động không ngớt, sắp sửa vỡ vụn tình huống. Nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ đương nhiên không sẽ bỏ mặc dô y vội và vờ ân nở lên thần kính thông, trong nháy mắt, đi tới cổ nổ hạ bên ngoài, sử dụng thụ giới hàng lầm chế tạo ra vô số cây cối, hình thành rừng rậm, ngăn cản cái này uy lực kinh khủng vẫn thạch nổ xuống trùng kích lực không thể không nói, không hổ là ở vẫn thạch trung tâm chống đối, uy lực chính là mạnh, nếu như ở va nở mẹ tờ, mấy vạn mét xa, có thể sợ chống đối đứng lên sẽ đơn giản rất nhiều đi vô số cây cối tuân ra. Ở nạ rủ tổ, dưới sự khống chế, không ngừng hướng về phía trước nào tới. Ngăn cản này vẫn thạch nổ xuống lực phá hoại. Mà này lực phá hoại, cũng là đang không ngừng phá hủy nạ rủ tổ thụ giới hàng lâm. Có thể nói, bây giờ, song phương đều là cầm cự được dô y mà ở mặt sau, có xạ sủ kẻ sở xạ nủ chống đối, những kia đột phá rồi thụ giới hàng lâm trùng kích lực, cũng là bị sở xạ nủ chống đỡ cản lại. Sau đó, còn dư lại dư âm. Mới trùng kích đến 6 xích dương trận thượng diện có thể nói, có nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ còn có 6 xích dương trận tam tầng phòng ngự, cổ nộ hạ xem như là không có chuyện gì dô y tình huống như vậy, đầy đủ kéo dài có hơn 1 phút đồng hồ mới ngừng lại mà nạ rủ tổ, hiện tại đã sớm đã mệt đủ thở dô y trước tiên thuật. Một đột, thiên thủ thần thông còn có tiên thuật. Một đột, kim cương bất động đã như nạ rủ tổ tiêu hao rất lớn dô y hiện tại. Lại là đầy đủ kéo dài hơn 1 phút đồng hồ thụ giới hàng lâm. Có thể nói, hiện tại, nạ rủ tổ trả cờ dạ, đều cũng có khô kiệt xu thế dô y phải biết, nạ rủ tổ trả cờ dạ, có thể là có thể nói to lớn đến hiện ra nhưng đích, so với ảnh cấp đến, không biết đạo nhiều bao nhiêu GAP-10ILN gấp trăm lần, thêm trên này kinh khủng sức khôi phục, thậm chí có khô kiệt xu thế, có thể cách nhìn, lần này, chiến đấu tiêu hao lớn bao nhiêu dô y có thể nói. Từ khi trở thành ảnh cấp đến bây giờ, đây là nạ rủ tổ trải qua lớn nhất một lần chiến đấu dô y tuy nhiên, hiện tại, cuối cùng cũng coi như đi qua dô y tạo thành chữ thập hai tay, thật chặt tu nở dê mở, thả xuống nhìn về phía xa xa hiện tại, trừ nạ rủ tổ hậu phương, cô nô hạ ở ngoài, thành tiệu, phương viên mấy vạn mét, thậm chí càng xa địa phương, đã là một mảnh phế tích dô y tại đây phế tích trung tâm, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở nơi nào. Có 50, 60 mét sâu, bán kính, mấy ngàn mét khủng bố như vậy lực phá hoại, đã có thể so với tựa như đệ nhất cùng ủ trí hạ mã đa dạ chiến đấu dô y, hoặc là nói, từng có mã. Không bằng dô y dù sao, đây là gì nệ gắng năng lực, đệ nhất cùng ủ trí hạ mã đa dạ nhưng là không có gì nệ gắng. Tuy nhiên, tin tưởng, nếu như các loại ủ trí hạ mã đa dạ phục sinh, sở hữu giả gì nệ gắng chính hắn, như vậy lực phá hoại, hắn cũng là có thể dễ dàng làm được. Dù sao, tại nguyên bên trong, nhưng hắn là từ vũ trụ trong thái không dẫn dắt hạ xuống hai cái đường kính một đà mờ vẫn thạch đó a nếu không phải là bị tam đại thổ ảnh liều mạng ở không trung ngăn cản đi, không có toàn lực trùng kích ở đại địa. E sợ, hủy diệt trình độ so với hiện nay còn muốn khủng bố đi, thế nhưng, mặc dù là cái này tốt, cũng là để gạ ạ dạ bộ đội đi hệ tờ xa cờ hở. Có thể nói, đây chính là dĩ nệ gàng lực lượng, cái này bên trong thế giới, vô địch lực lượng cái này chính là của các ngươi thực lực à nhìn trước mắt một mảnh phế tích, Xả sủ kẻ đã giải trừ rồi sở xạ nụ rồi y, nhìn hết thể trước mắt, không khỏi tự lẩm bẩm nói nói. Như vậy lực lượng, đã siêu việt hắn lý giải rồi y hẳn là đi nghe được xả sủ kẻ, nạ rủ tô không khỏi gật gật đầu. Đại khái đi, tuy nhiên, đây là nạ rủ tô bây giờ lực lượng. Đợi được nạ rủ tổ bản thân thực lực đột phá đến thiên nhẫn sau khi, cũng chính là hấp thu tất cả vị thu trả cờ giả sau khi, hẳn là còn có thể dẫn dắt càng thêm to lớn vận thạch đi. Tuy nhiên, ta đến không nghĩ tới con mắt của ngươi cư nhiên thích ứng nhanh như vậy. Sở xạ nụ cuối cùng thể con mắt có thể sử dụng dô y nhìn xạ xú kẻ, nạ rủ tổ không khỏi gật đầu nói nói. Không, vẫn không có thích ứng, tuy nhiên ánh mắt thủ thuật rất thành công, thế nhưng... muốn hoàn toàn thích ứng vẫn có một đoạn thời gian. Tuy nhiên, bây giờ tình huống như thế, nếu như ta không ra tay, cái này kết giới rất có thể liền muốn phá. Dô y nhìn nạ rủ tổ, xả sủ kẹ nhàn nhạt nói nói. Là á nghe được xả sủ kẹ, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu. Xác thực, nếu không phải xả sủ kẹ đúng lúc ra tay, trừ đệ tam còn có xù nạ ở ngoài, này bốn tên ảnh cấp thật là có khả năng không chịu nổi. Đến thời điểm kết giới cũng sẽ bị loại bỏ dô y dù sao. Sáu xích dương trận xa ưu cái giác, chỉ có hai cái sừng ảnh cấp thực lực đạt đến yêu cầu, mặt khác bô nờ cái, căn bản cũng không hợp lệ. Như vậy kết giới, uy lực cùng sức phòng ngự, có thể sợ chỉ có bản đầy đủ một phần mười đi. Nói chung, lần này ngươi cứu cổ nổ hạ. Chúc mừng ngươi dô y, ngươi bây giờ, là cổ nổ hạ anh hùng dô y nhìn xạ xú kẻ, nạ rủ tổ nói nói. Anh hùng à nghe được nạ rủ tổ, xà xù kẹ không khỏi nói nói. Không nghĩ tới, mình cũng là sẽ có danh xưng này dô y nghĩ tới đây. Xà xù kẹ không khỏi nở nụ cười tốt dô y, không nói nhiều dô y, ta muốn là muốn đi truy bẹn. Lần này hoành kích, thân là thiên đạo hán, có thể sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết qua nư a a. Nhìn xà xù kẹ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Trận này chiến đấu, là thời điểm kết thúc dô y nhìn phương xa. Nạ rủ tổ nói nói kim quang lấp lóe trong thời gian ngắn, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ rồi.